Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng xe, ánh mắt Tưởng Viễn Chu cũng nhìn ra bên ngoài. Bụng rất khó chịu phải không? Cô không nói gì, Tưởng Viễn Chu nhìn cô, Lão Bạch xem ra còn phải mất một lúc. Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xe xuống, thấy một cửa hàng trà sữa. Anh đậy cửa xe đi xuống, cũng không đóng cửa lại. Ra ngoài rồi mới phát hiện trời mưa, nhưng cũng không lớn. Mưa phùn mỏng manh, rơi xuống mặt rất thoải mái. Hứa Tình Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu đi về hướng cửa hàng trà sữa, trong lòng dường như bị kích thích. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nơi xa. Tưởng Viễn Chu mau chóng ôm ly trà sữa nóng bỏng đi về. Cũng góc độ này, cũng không đóng cửa xe, cũng là góc đường náo nhiệt ánh vào mắt. Đôi mắt Hứa Tình Thâm chợt thấy chua xót. Trong trí nhớ của cô cũng có một cảnh tượng như thế. Khi đó vẫn chưa tới ngày giỗ mẹ Tưởng Viễn Chu, vẫn chưa có nhiều chuyện xảy ra sau đó. Mỗi một ngày đều ngọt ngào đến mức làm lòng người say. Anh ngồi trong xe chờ cô, Hứa Tình Thâm bung rủ đi mua trà sữa. Sợ lúc cô quay lại sẽ khó mở cửa xe. Tưởng Viễn Chu cố ý không khép cửa. Lúc cô ngồi vào, người đàn ông bế cô lên, đổi chỗ với cô. Hóa ra, từng chuyển một bị giấu vào một góc. Những cảnh tượng Hứa Tình Thâm đều không quên, chỉ là chúng được che giấu cẩn thận, cất ở nơi thích hợp mà thôi. Hốc mắt cô bắt đầu bỏng rát, Tưởng Viễn Chu ngồi lại vào xe. Lúc anh nhìn Hứa Tình Thâm, anh thấy cô nghiêng đầu, hình như đã ngủ rồi. Hứa Tình Thâm rúc vào trong áo anh, mắt nhắm chặt. Tưởng Viễn Chu ghé sát lại một chút, hơi thở đã rơi xuống trên mặt Hứa Tình Thâm. Hơn nữa càng lúc càng gần, tựa hồ sắp đụng phải. Hứa Tình Thâm không giả bộ nổi nữa, hé mắt ra. Môi Tưởng Viễn Chu đã sắp chạm vào môi cô. Hai người cứ yên lặng như vậy, nhìn lẫn nhau. Xấu hổ, quá là xấu hổ. Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người dậy. Anh làm gì vậy? Xem có phải là em đang ngủ thật hay không? Tôi chỉ chợp mắt một lát mà thôi. Tưởng Viễn Chu vô cùng tự nhiên đưa trà sữa trong tay tới. Uống chút cho ấm. Hứa Tình Thâm cầm lấy, đầu ngón tay dần khôi phục lại cảm giác ấm áp. Cô uống hai ngụm, xua tan được hơi lạnh trong cơ thể, thoải mái hơn. Lão Bạch quay lại rất nhanh, hai tay đút vào trong túi. Anh ngồi vào ghế lái phụ, đóng cửa xe phịch một cái, sau đó mới lấy đồ từ trong túi ra. Hứa Tỉnh Thâm ăn trân châu trong ly, từng ngụm một, ánh mắt chăm chú nhìn Lão Bạch, nhưng cũng không đưa tay ra. Lão Bạch ném vào bên cạnh chỗ cô ngồi. Cô Hứa, đây là thứ cô cần. Lão Bạch, có bao nhiêu nhân viên thu ngân nhìn anh sao? Không. Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Đúng vậy, bây giờ là thời nào rồi? Đàn ông mua mấy thứ này cũng rất bình thường. Sắc mặt Lão Bạch bỗng đỏ lên. Anh biết Hứa Tỉnh Thâm đang cố ý. Lão Bạch ngồi một lúc, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tưởng tiên sinh, tìm một chỗ cho cô Hứa sửa sang lại đi. Cứ như vậy trở về rất khó coi. Hứa Tỉnh Thâm miệng đầy trân châu nhìn anh ta. Tưởng Viễn Chu gật đầu. Tới khách sạn. Cô vội vàng nuốt xuống. Tôi không đi, tôi về nhà. Cô Hứa, tôi không ngại đi lần nữa để mua quần áo cho cô đâu. Về tới nhà cũng không có gì mất mặt cả. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu lại trở nên khó coi. Em không sợ như vậy bị anh ta nhìn thấy sao? Bị ai? Biết rõ còn hỏi. Như vậy thì sao chứ? Hứa Tình Thâm tỏ vẻ như không hiểu. Giữa vợ chồng thì không có gì không thể nhìn. Giữa chân mày Tưởng Viễn Chu nổi lên vài nếp nhăn, ánh mắt chợt nhìn sang Hứa Tình Thâm. Cô đối diện với cái nhìn của anh. Nếu anh muốn đưa tôi về nhà, nhất định là tôi rất cảm ơn. Những chuyện còn lại thì không cần. Hứa Tỉnh Thâm nói địa chỉ với tài xế. Tưởng Viễn Chu nhìn sắc mặt cô trắng bệch, nhất định là cơ thể khó chịu. Anh bảo tài xế nghe theo, sau đó dựa vào ghế. Đi tới nơi ở của Hứa Tỉnh Thâm, xe chậm rãi đi về phía trước. Ngoài cửa có bảo vệ. Hứa Tỉnh Thâm nói, cứ dừng xe ở đây đi. Bên ngoài trời đang mưa, em muốn đi vào sao? Không sao, mưa không lớn lắm. Bọn họ không có giấy thông hành, bảo vệ bước tới. Hứa Tình Thâm muốn mở cửa xe, Tưởng Viễn Chu kéo cô lại. Lão Bạch hạ cửa sổ xe xuống. Bảo vệ có quen Hứa Tình Thâm, nhìn thấy cô ngồi ở phía sau, liền để cho đi qua. Xe tiếp tục đi vào trong, Hứa Tình Thâm bỏ chiếc áo khoác trên vai xuống. Khoác đi. Không cần. Hứa Tình Thâm nhìn ra phía ngoài. Đừng dừng xe ngay trước cửa nhà tôi. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, trong lồng ngực giống như có thứ gì đó lấp đầy. Em sợ anh ta sao? Không phải, chị là không muốn anh ấy khó chịu. Hứa Tỉnh Thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.